Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, ta làm được không phải cơm, là nghệ thuật. Tương đương, đứng tại phòng bếp bàn điều khiển trước, Oang Han Yu đang sờ lên cằm trầm tư. Mặc dù hôm nay ở trường học tìm đường chết làm hai lần, mà lại làm chết lớn, nhưng là thu hoạch không phải là không có. Đầu tiên là tại phòng chăm sóc sức khỏe, đùa giỡn, Hirasuka Shizuka lão sư ban thưởng một thân tổn thương. Không đúng, là Chí Tôn cơm chiên bí truyền. Còn đằng sau trang bức như gió nhiệm vụ thì là trường kỳ nhiệm vụ. Còn không biết đến lúc đó có thể hay không đào thoát nữ trang đại lão vận mệnh. Mà bây giờ đợi tại trong phòng bếp, Oang Han Yu đang nghiên cứu Chí Tôn cơm chiên bí truyền. Căn cứ hệ thống nói rõ, cái này có thể để cho Oang Han Yu đối với các loại cơm chiên, tỉ như trứng cơm chiên, hải sản cơm chiên chờ chút loại hình cơm chiên. Tại chế tác cơm chiên thời điểm có thể cho chính mình bên trên một tầng tăng thêm bắp. Mà tăng thêm bắp thì hội thể hiện tại cơm chiên chế tác quá trình bên trong. Nâng một cái thơm ngọt hạt dẻ, tỉ như hải sản cơm chiên. Ngoại trừ phương Đông tự điển món ăn loại kia cùng loại cơm chiên trứng cách làm bên ngoài, còn có châu Âu Tây Ban Nha hải sản cơm chiên cái chủng loại kia cách làm. Mà người Tây Ban Nha ăn cơm thường vì cơm sống. Loại này khẩu vị rất khó để quen thuộc quen nát cơm người châu Á tiếp nhận. Cho nên làm sẽ có các loại chỗ rất nhỏ khác biệt. Mà Chí Tôn cơm chiên bí truyền tăng thêm bắp có thể để cho mình tại chế tác cơm chiên giống như thần trợ. Điều chế ra thích hợp nhất tương liệu. Trưởng khống thích hợp nhất hỏa hầu. Tại nguyên liệu nấu ăn xử lý bên trên tỉ như hải sản không tanh hiệu quả càng tốt hơn. Han Yu hôm nay tan học về nhà về sau liền chuẩn bị chính mình đến nếm thử làm xuống cơm tối. Trước đó bỉ ổi muội muội đồ lót thu hoạch được chủ nghệ tinh thông LV. Một vào hôm nay buổi sáng làm điểm tâm thời điểm hơi sử dụng một chút. Mặc dù chỉ là đơn giản làm một bát mì dương xuân, nhưng là chủ nghệ tinh thông LV, một năng lực vẫn là đạt được thể hiện. Chỉ ít trước kia chính mình mấy lần làm thời điểm, luôn luôn khống chế không cho phép gia vị đo, hoặc là quá nhạt không có hương vị, hoặc là chỉ là có chút mặn. Hôm nay mì sợi, tự mình làm tốt sau nếm một chút, phát hiện hương vị vừa phải vừa vặn phù hợp. Cảm giác gia vị nhiều một phần thiếu một phần cũng sẽ không có loại vị đạo này tốt. Đương nhiên cũng chỉ là nấu cơm thời điểm tay không có như vậy run mà thôi. Mì sợi cũng là siêu thị đóng gói tốt, không phải mình dùng bột mì làm ra. Cho nên cái này chủ nghệ tinh thông LV, một đến cùng có thể làm được trình độ gì, Han Yu trong lòng vẫn là không chắc. Tốt, về sau, Han Yu lại đi ra cửa siêu thị mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về. Chuẩn bị buổi tối hôm nay nhìn xem chính mình chủ nghệ tinh thông LV. Một tăng thêm Chí Tôn cơm chiên bí truyền tăng thêm bắp có thể làm ra như thế nào cơm tối. Nếu như hương vị còn có thể, về sau liền có thể chính mình làm cơm tối, mà không cần mỗi ngày gọi thức ăn ngoài. Giảm bớt ấn mở chi còn để cho mình chống nổi hơn nửa năm này thời gian. Trước từ rau quả đi, Han Yu quyết định cơm tối hôm nay liền làm hoàng kim cơm chiên thêm chút salad loại hình phối đồ ăn. So ra mà nói, hoàng kim cơm chiên cùng salad so sánh đơn giản, Han Yu cũng có tự mình hiểu lấy. Không có ý định vừa lên đến liền khiêu chiến độ khó cao món ăn. Han Yu tay phải nắm một cây cà rốt, tay phải nắm lấy sắc bén cấp cao dao phay, lẳng lặng suy tư một hồi. Ha, chỉ nghe Oang Han Yu hét lớn một tiếng, đem tay trái cà rốt chỉ lên trời trần nhà quăng ra. Ngay sau đó tay phải nắm chặt dao phay, đối với cà rốt đại khái vị trí chính là một trận vung vẩy. Sắc bén dao phay tại Han Yu trong tay phát ra nửa đường đạo ngân quang. Nếu có người bây giờ tại hiện trường quan sát Han Yu thao tác lời nói liền có thể phát hiện. Han Yu trong tay dao phay xẹt qua quỹ tích dính liền nhau lời nói, tựa hồ có thể tạo thành một đạo lục mang tinh ma pháp trận. Oang Han Yu đao pháp kinh khủng như vậy. Hồ tương đương, Oang Han Yu ngẩng đầu, nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi. Tựa hồ còn tại dư vị trước đó trạng thái. Đem tay phải dao phay cất kỹ tại bàn điều khiển bên trên. Oang Han Yêu mở mắt ra, đem ánh mắt đối với hướng về phía cái thớt gỗ, chuẩn bị nhìn xem chính mình thành quả lao động. A Liệt, Oang Han Yêu nhìn xem trên cái thớt gỗ rỗng tuếch dáng vẻ, có chút buồn bực, cà rốt đâu, đi nơi nào, rõ ràng có chặt tới đồ vật cảm giác a. Bởi vì cà rốt tung tích không rõ, Oang Han Yêu bắt đầu ở trong phòng bếp tìm. May mắn, bởi vì phụ thân là người Trung Quốc, thỉnh thoảng sẽ trong nhà làm viết kiểu Trung Quốc đồ ăn, cho nên khói dầu tương đối lớn nguyên nhân, phòng bếp bị làm thành phong bế thức phòng bếp, không cần lo lắng cà rốt hội từ trong phòng bếp rơi ra đi, bay đến phòng ăn dáng vẻ. Rốt cục, tại một trận tìm kiếm về sau, tại hai cái địa phương phát hiện cà rốt thi thể, một nửa thi thể rơi tại rửa rau rãnh nước bên trong, mà đổi thành một nửa thi thể thì là tại trong thùng rác. Kết hợp vừa rồi xúc cảm, Han Yêu đoán chừng hẳn là chính mình đem cà rốt nhất đao lưỡng đoạn, tùy tiện đánh bay ra ngoài. Xem ra hoặc là anime bên trong đều là gạt người, hoặc là ta đẳng cấp quá thấp. Loại này trang bức đao pháp quả nhiên không có đơn giản như vậy liền bị ta nắm giữ. Trang bức, không thành Oang Han Yêu, dự định thành thành thật thật phải đem đồ ăn đặt ở trên cái thớt gỗ cắt. Cộc cộc cộc cộc cộc. Trong lúc nhất thời, dao phay tại trên cái thớt gỗ không ngừng va chạm. Trong phòng bếp quanh quẩn giống như Gatling súng máy khai hỏa đồng dạng tiếng vang. Một lát sau, thái thịt thanh âm ngừng lại. Quả nhiên, loại trình độ này cũng không được sao. Nguyên lai, Oang Han Yêu dự định tại thử một chút, nghĩ làm cái nhanh chóng thái thịt. Kết quả dao phay căn bản chính là tại nguyên chỗ vung vẩy. Cắt gọn khối kia cà rốt tại Oang Han Yêu tay phải lật lọng động tác dưới đều biến thành nát. Bởi vì cắt quá nhanh, Oang Han Yêu sợ cắt tới ngón tay. Cho nên hắn sợ, tay trái căn bản không dám đẩy đồ ăn. Ngay từ đầu liền muốn trang bức quả nhiên không được sao. Oang Han Yêu đành phải chậm rãi thái thịt. Tại đem nguyên liệu nấu ăn đều cắt gọn về sau, Oang Han Yêu nghĩ nghĩ, rõ ràng chính mình cái này chủ nghệ tinh thông LV. Một đại khái là loại kia gia đình bà chủ thường xuyên làm đồ ăn cái chủng loại kia thuần thục. Trình độ, cùng loại kia tiệm cơm sư phó là không cách nào sánh được. Tiếp xuống đem nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị kỹ càng về sau, Oang Han Yêu chuẩn bị bắt đầu cơm chiên. Chảo nóng nóng tốt, đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi về sau, Han Yêu cầm cái xẻng trong nồi không ngừng lật xáo. Lúc đầu Han Yêu còn dự định thử một chút lật nồi kỹ xảo, nhưng là vì mình an toàn cân nhắc, thôi được rồi, dù sao từ trước đến nay không có làm quá. Không cẩn thận đem bên trong đồ vật lật ra nồi liền phiền toái. Đến lúc đó thu thập liền có đủ đầu mình đau. Tại trí tôn cơm chiên bí truyền tăng thêm bắp gia trí, Han Yêu cơm chiên thời điểm có loại kỳ diệu cảm giác, nhưng là lại nói không ra. Cơm chiên quá trình bên trong, hương khí càng ngày càng đậm. Từ Han Yêu trong lỗ mũi không ngừng kích thích khứu giác thần kinh, liên đới lấy một cỗ không thể ức chế cảm giác đói bụng dâng lên. Trong miệng nước bọt đang không ngừng bài tiết. Rốt cục làm xong cơm chiên, đem cơm chiên để vào đĩa, Han Yêu không để ý tới còn có chút bỏng, liền dùng cơm muôi làm một muôi cơm chiên bỏ vào trong miệng. A, thật nóng, ngô, ăn ngon a. Tại ngay từ đầu nóng một chút miệng về sau, Han Yêu cảm giác được cơm hạt tròn ở trong miệng cùng đầu lưỡi không ngừng ma sát. Cơm chiên dùng dầu trơn tản ra hương khí, kích thích cái này thần kinh, cùng rau quả hạt tròn cắn nát sau chảy ra chất lỏng hỗn hợp, để cho người ta sẽ không cảm thấy quá dầu mỡ. Đồng thời cơm tại nước bọt tác dụng dưới sinh ra từng tia vị ngọt, tăng thêm rau quả nhẹ nhàng khoan khoái, còn có khối thịt sinh ra tươi vị mặn đạo dung hợp. Các loại vị giác kích thích tại trong miệng nổ tung, Han Yêu nhịn không được, đem vừa làm ra một bên cơm chiên trực tiếp tại trong phòng bếp toàn bộ ăn hết. Nấc tương đương hương vị coi như không tệ đâu, tương đương so với bên ngoài trong tiệm làm cơm chiên còn tốt ăn đâu. Han Yêu sờ lên bụng, đối với mình làm cơm chiên hết sức hài lòng. Bành, bành, đột nhiên truyền đến lầu 2 sàn nhà đánh thanh âm. Han Yêu sàn nhà ngự LV, mắc ra chỉ dưới, Han Yêu mới nhớ tới vào xem lấy chính mình ăn. muội muội cái kia phần đều quên hết. Sagiri, chờ một chút, cơm tối lập tức liền tốt. Cho trên lầu đáp lại một câu về sau. Han Yu liền bắt đầu tiếp lấy một lần nữa làm một phần cơm chiên. Tại làm quá một lần về sau, lần thứ hai làm được tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Chỉ chốc lát Han Yu liền làm xong cơm chiên, tiện thể làm điểm salad. Sau đó liền bưng đến lầu hai. Sagiri, cơm tối tốt rồi, là ca ca tự mình làm cơm tối. Ta hưởng qua, ăn rất ngon nha, người nhớ kỹ tranh thủ thời gian ăn hết à. Lạnh liền ăn không ngon, đem cơm tối cất kỹ về sau. Han Yu liền xuống lầu đi thu thập phòng bếp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.